Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 234, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền xu ngũ đế có tiền xu ngũ đế loại lớn và tiền xu ngũ đế loại nhỏ. Tiền xu ngũ đế lớn chỉ Tần Bán Lượng, Ngũ Thù Khai Nguyên thông bảo của triều nhà Đường, Tống Nguyên thông bảo của triều nhà Tống và Vĩnh Nhạc thông bảo của triều nhà Minh. Hiện tại nói tiền xu ngũ đế thông thường là chỉ tiền xu ngũ đế nhỏ, là Thuận Trị thông bảo, Khang Hy thông bảo, Ung Chính thông bảo, Càn Long thông bảo và Gia Khánh thông bảo. Tiền xu ngũ đế lớn cực kỳ hiếm có, chúng nó hội tụ linh khí của Hoa Quốc đại địa, linh khí của dân tộc Trung Hoa, linh khí của chân mệnh thiên tử, linh khí của truyền thừa Bách gia, là pháp bảo vô cùng chân quý. Mà tiền xu ngũ đế nhỏ uy lực lại kém xa so với tiền xu ngũ đế lớn, nhưng cũng đủ để đối phó với ma quỷ bình thường. Tôi nhìn thoáng qua, đồng xu ngũ đế mà Chu Nguyên Hạo ném ra là tiền xu ngũ đế lớn, thổ hào quả nhiên là thổ hào. Trương Hoàng Thái tất nhiên cũng không cam lòng yếu thế, vứt ra một chuỗi đồng tiền, trực tiếp tóm lấy quỷ hồn kia, bắt trở về. Hắc Long tôi vừa nhìn, một chuỗi đồng tiền kia tất cả lại có thể đều là tiền xu ngũ đế, hơn nữa là tiền xu ngũ đế lớn, được sâu bằng sợi tơ hồng xuyến, ít cũng có trên dưới hơn 100 đồng. Không hổ là cậu ấm của Mai Sơn, lúc này phải gọi là tác phẩm của cây bút lớn. Uy lực của trên dưới 100 đồng xu ngũ đế tất nhiên là cực lớn, cho dù là lệ quỷ cao cấp bị nó bao vây, cũng khó có thể chạy thoát. Trương Hoàng Thái kéo quỷ ảnh kia đến trước mặt cha hỏi. Đây là đâu, các ngươi bắt bọn ta đến đây như thế nào? Quỷ ảnh cười hì hì hì, một câu đều không nói. Trương Hoàng Thái hừ lạnh một tiếng, lấy ra một cây tơ hồng đánh lên người quỷ ảnh. Quỷ ảnh kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân run bần bật. Nhưng hắn vẫn cứ cười hì hì, cái gì cũng không chịu nói. Trương Hoàng Thái giận dữ hét lên, ngu dốt hồ đồ, hôm nay sẽ đánh ngươi đến hồn phi phách tán, báo thù cho thanh niên tài tuấn của Hoa Quốc. Dứt lời, anh ta thu hồi lại chuỗi tiền xu ngũ đế kia, quỷ ảnh hoàn toàn hồn phi phách tán, hóa thành cho tàn tiêu tan hết. Trương Hoàng Thái thu hồi tiền xu ngũ đế, nói với Hoàng Hải. Đi mở cửa đi, Hoàng Hải gật đầu, mở cửa tiệm cơm. Ngô Thiên Anh ngoài cửa cơ thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Văn Diên Ương và Diệp Vũ Lăng vội vàng qua đó đỡ cô ta dậy, tìm một nơi thoải mái để cô ta ngồi xuống. Ngô Thiên Anh lập tức òa khóc, cô ta kể chuyện đội mình gặp nạn, gần giống như Tần Thiếu Hoa kể, sở dĩ cô ta còn sống, là bởi vì trên người cô ta đeo một cái vòng cổ đó chính là bảo vật của nhà họ Ngô bọn họ, dựa vào vòng cổ đó, cô ta mới có thể chạy thoát. Bên xương sườn trái của Ngô Thiên Anh có một vết thương, vẫn còn đang chảy máu, Phàn Vinh cho cô ta uống viên thuốc chữa vết thương, máu của vết thương lập tức ngừng chảy, có lẽ cô ta mất máu quá nhiều, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Mọi người cũng lần lượt đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại Hoàng Hải canh giữ nửa đêm. Và ở một đầu thị trấn nhỏ khác, Từ Sơn đang trốn ở một tiệm trà sữa, ngồi xổm phía dưới quầy, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn cầm vũ khí trong tay, một loại vũ khí cổ xưa dài mảnh gọi là gai, trên gai dính máu, trong không khí cũng tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc khiến cho người buồn nôn. Bên ngoài có một bóng trắng đang lấp ló, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng trắng đó là một nữ quỷ tóc tai bù xù, mặc một chiếc váy trắng dài, phía dưới váy không có chân, trên đầu đội một cái băng đô tròn bằng sắt, trên băng đô có ba ngọn nến, cho dù nó bay nhanh vào trong phòng, ba ngọn lửa kia cũng không hề di chuyển. Còn nữ quỷ này không còn nghi ngờ gì nữa là quỷ Nhật Bản. Trong tay nữ quỷ cầm một cái đinh và một cây búa, tương truyền rằng thời xưa phụ nữ Nhật Bản căm hận ai, thì sẽ thi chú với kẻ thù. Cách các cô ấy thi chú chính là ba ngọn nến trên đỉnh đầu cầm cây búa và cái đinh, tượng trưng cho con bù nhìn của kẻ thù bị đóng đinh trên tường một cách tàn nhẫn, mỗi ngày đều đóng một cái đinh trên người bù nhìn, cho đến khi giết chết đối phương. Từ Sơn căng thẳng toát mồ hôi lạnh, tuy con nữ quỷ này chỉ là lệ quỷ cao cấp nhưng tuổi rất lớn, ít nhất cũng phải vài trăm tuổi, lại có hai kỹ năng rất lợi hại, đã có hai người trong đội ngũ mà hắn dắt theo chết dưới cây đinh của con nữ quỷ kia, và em trai Từ Tư An đã lạc mất hắn. Hắn từ từ vươn tay vào trong ngực, và nữ quỷ bên kia đã lướt qua quầy thanh toán, bay vào phía trong phòng. Từ Sơn đã quyết định biện pháp, một khi nữ quỷ tiến vào trong phòng, hắn lập tức cướp đường mà chạy, đi tìm những người khác hợp lại. Nhưng, lúc nữ quỷ sắp tiến vào trong phòng, bỗng nhiên ngừng lại, lại chậm rãi quay đầu, nhìn về phía quầy. Tóc tai Từ Sơn ngứa ran, sắc mặt rất khó coi, trong lòng thầm mắng con nữ quỷ này ngàn vạn lần. Cách chương.